Lột xác, chương 31, không đủ cái gì phải nói với ta. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, trên giường lớn mềm mại một bóng người thật nhỏ đang ngáp. Xoa lấy con mắt vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra, nhẹ nhàng nhíu lông mày. Ta chú ý tới trên người còn mặc quần áo ngày hôm qua. Tối hôm qua hình như ở trên xe sau đó cũng chưa có nhớ được. Vậy lại là cô ôm ta trở về. Cái túi đặt trên cái gối tuột xuống thu hút ánh mắt của ta. Ta nhận ra là cái túi tối hôm qua cô xách theo lên xe. Làm sao để lại chỗ ta? Sau khi cô ôm ta vào thì quên mang đi sao? Ta tò mò thăm dò về trong túi. Món đồ bên trong lại làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Ôm lấy nó liền chạy ra ngoài cửa. Lúc này, Dương Vũ Đồng và Dương Lão Phu Nhân cũng vừa hay ở nơi hành lang đụng phải. Phải xuống lầu thưởng thức bữa sáng, đi qua phòng của đứa trẻ, nàng cả dép lê cũng không mang, thì vọt ra, ai yêu, cháu gái bảo bối, làm sao giày cũng không mang thì chạy ra. Dương Lão Phu Nhân bước nhanh đi tới bên cạnh cô gái, cong người xuống vươn tay phủ lên hai cái chân nhỏ kia. Bàn chân nhỏ đều lạnh vô cùng, mau, mang giày vào trước, ta nhìn vật thể tên là bà ngoại kia. Lúc nào lại thay đổi xưng hô ta rồi? Tay nâng lấy cái hộp bóp chặt một chút, ta hơi giơ lên nhìn lên cô đứng phía trước ta cách đó không xa. Cái này, Dương Vũ Đồng hay tay ôm ngực, không mang theo ngữ điệu nói. Cất cẩn thận thi xong mới có thể chơi. Bây giờ đi tắm rửa sau đó xuống lầu ăn điểm tâm. Cô nói cất cẩn thận, vậy thật sự tặng cho ta. Cô làm sao sẽ biết ta muốn máy chơi game 3DS? Nhân loại thật là sinh vật kỳ quái. Rõ ràng trước đây không lâu ta đều là tràn ngập địch ý và không tín nhiệm với cô. Tối hôm qua cô dẫn ta đi chơi game, ăn hamburger, còn tặng máy chơi game cho ta. Ta cũng không có sinh ra ngăn cách trước đây không lâu đối với cô. Xem ra ta rất dễ mua chuộc, ta nặng nề ừm một tiếng. Cắn môi cười chạy về phòng, nhìn vẻ mặt đáng yêu kia, Dương Vũ Đồng cũng cười. Ta đổi quần áo sạch sẽ đi tới dưới lầu. Thời gian trước đây đều là má Lâm đem thức ăn bưng đến phòng của ta để ta ăn. Bây giờ cô để ta đi xuống ăn, cái phòng này lớn đến mức để ta không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc. Không biết nên đi nơi nào mới là chỗ ăn cơm rồi. Đúng lúc người làm quét dọn trong phòng khách thấy ta đứng trước bậc thang bất động. Có lòng tốt đến hỏi. Tiểu tiểu thư, có gì dặn dò sao? Ta không biết làm sao nhìn người làm. Bữa sáng, người làm hiểu ý, dẫn ta đến phòng ăn. Một cái bàn ăn cực lớn. Một lão đầu ngồi đó đã từng đem ta kéo đi. Hai bên lão đầu là cô và vật thể tên bà nội kia. Khi nhìn thấy lão đầu, ta thì hoảng rồi. Tóm lấy cửa của phòng ăn không dám đi qua. Tiểu tiểu thư, làm sao vậy? Người làm hỏi, đi làm đi. Cô đứng lên nói với người làm. Sau đó kéo tay của ta, đem ta mang tới bên cạnh cô ngồi xuống. Sau này ngươi ngồi ở đây. Cô nói, ta cúi đầu không hề trả lời. Dư quang thấy được ông lão kia đang nhìn chằm chằm ta. Liền không dám hành động. Khụ khụ, Dương Lão Phu Nhân cố ý ho hai tiếng. Dương lão đầu bất mãn thu hồi ánh mắt, cầm lấy báo một bên mà xem. Má Lâm đem cháo trắng bưng đến trước mặt của ta. Cháu gái bảo bối, mau ăn, nếu không đều nguội, Dương lão phu nhân hiền lành nói. Ta nhìn lén cô một chút, phát hiện cô cũng không có vẻ mặt gì. Tay lại sờ sờ trên đầu ta, tâm tình sợ hãi không thấy rồi. Ta bắt đầu ăn cháo, rất nhanh liền đem nó ăn sạch. Rời khỏi bàn ăn, ta chuẩn bị đi học, người tên bà ngoại kêu lấy ta, bảo bối, trước tiên đừng đi, sau đó nhìn về phía má Lâm, quần áo đều khô rồi sao? Má Lâm cười đem áo bông chuẩn bị xong lấy ra, còn không có, nhưng ta đem một món trong đó làm khô rồi. Dương lão phu nhân tiếp lấy, bắt đầu rút đi áo khoác đồng phục học sinh trên người cô gái. Ta không rõ vì sao nhìn nàng. Cũng không biết mẹ ngươi là đang làm gì. Trong tủ treo quần áo của ngươi tính cả đồng phục học sinh mới 10 bộ quần áo. Cả áo bông giày chút cũng không có. Cũng không mua thêm cho ngươi. vừa nói vừa thay ta mặc vào áo bông kia. Lời này khiến cho ta có chút phản cảm, đẩy ra quần áo mới không muốn mặc vào. Trở lại bên cạnh cô nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của cô. Dương lão phu nhân nở nụ cười, tối hôm qua thấy con gái ôm lấy đứa trẻ trở về. Thì đoán có phải quan hệ có chút chuyển biến tốt không? Quả nhiên, sáng sớm bị nàng nhìn thấy một màn ở hành lang tặng quà. Lúc này, chỉ là hơi nói nữ nhi không phải. Đứa bé kia thì đẩy chính mình ra đi qua bảo vệ mẹ. Dương Vũ Đồng đối mặt khuôn mặt tươi cười của mẹ già có chút không nói gì. Nhưng việc này chính mình lại xác thực không có chú ý. Cũng chỉ biết y phục nàng mặc rất ít, còn bởi vậy từng mắng nàng đó. Cầm lấy áo bông tự mình mặc vào cho nhóc con, lại tròng lên đồng phục học sinh. Không đủ cái gì phải nói với ta. Giữa lúc ta muốn gật đầu, tiếng châm chọc lại truyền tới. Tại sao phải nói với ngươi? Không nói người làm mẹ ngươi đây thì sẽ không lưu ý à, ta phẫn nộ rồi. Hung tợn trừng mắt lão phụ nhân kia, Dương lão phu nhân lại cười đến càng mạnh, không nghĩ tới đứa nhỏ này đáng yêu như thế, so với Dương Vũ Đồng khi còn bé chơi vui hơn nhiều. Dương Vũ Đồng thực sự là triệt để hết chỗ nói rồi. Mẹ của chính mình khi nào thì bắt đầu có ham mê này? Thích chọc giận đứa nhỏ. Đừng quản nàng, đi học đi, cô đẩy bờ vai của ta ra ngoài. Ta vẫn trừng mắt lão phụ nhân kia, mãi đến tận nàng biến mất ở trong tầm mắt của ta. Thì ra cô và Đường lão sư không giống, chỉ ít ở sau khi biết sách của ta bị các bạn học làm tranh vẽ. Cô lợi dụng một phút của tiết ngữ văn quý báo, nói một chút lời nói khác, cảnh cáo một ít người nào đó đừng với bạn học nào đó làm ra hành vi quá đáng. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, làm sao cô thì không nói rõ để cho bọn họ đừng tiếp tục bắt nạt ta. Nhưng ta đã rất cao hứng rồi, thời gian sau 3 ngày, đều ở trong cuộc thi vượt qua, cho tới nay ta thì không có dụng tâm học tập, trước khi thi lại xin nghỉ bệnh một thời gian dài, nếu muốn có được thành tích tốt, căn bản là không thể nào. Kết quả học tập từng ở bên trong kiểm tra toán học cầm lấy 110 điểm. Cuộc thi lần này, còn lại không tới phân nữa số điểm đó, mà 5 môn khác cũng không có một môn đạt yêu cầu. Gần nhất ngữ văn đạt yêu cầu là 82, còn có bởi vì chính trị có đề mờ, cho nên đạt được 51, Anh ngữ cùng số học đại khái giống nhau hơn 40. Vật lý và hóa học kém nhất càng là chỉ có hơn 20 điểm. Ngày bài thi phát xuống, ta vẫn cúi đầu không dám nhìn cô. Sau khi về nhà cô cũng không có nói với ta cái gì. Ăn cơm tối liền tự mình tiến vào thư phòng không đi ra. Ta ở sau bữa cơm chiều, cũng tự mình ở trong phòng đờ ra. Máy chơi game kia, cô đã nói thi xong là có thể chơi. Nhưng cho tới bây giờ, ta đều chưa mở nó ra. Bởi vì mỗi một ngày thi kết thúc, ta liền biết kết quả lần này nhất định rất tồi tệ. Do dự một quãng thời gian, cuối cùng ta vẫn là lấy máy chơi game kia đi xuống lầu. Người tên bà ngoại nhìn bộ dáng của ta hơi sốt sắng. Thì hỏi ta, làm sao vậy? Ta cau mày nhìn nàng. Không hề trả lời, con mắt nổi lên hơi nước. Dương lão phu nhân cũng có chút không hiểu. Hôm nay tan học sau khi vào cửa đứa nhỏ này có vẻ tâm sự nặng nề. Thỉnh thoảng nhìn lén Dương Vũ Đồng. Nhưng người sau thì lại không có bất kỳ đáp lại nào. Tìm mẹ, tuy ta còn chưa đổi giọng kêu cô mẹ, bởi vì ta không xác định cô có nguyện để ta kêu như vậy không. Nhưng mà lúc này ta vẫn là gật đầu, bà ngoại đem ta mang đến thư phòng của cô, gõ gõ cửa, vào đi, bà ngoại không có đi vào. Đứa trẻ tìm ngươi, nói một tiếng, sau khi đem ta đẩy vào phòng, chính mình liền khép cửa lại rời khỏi. Cửa khép lại, cô vốn là ngẩng đầu nhìn phương hướng cửa lại cúi đầu xem văn kiện. Không nhìn ta nữa, thư phòng của nơi này lớn hơn rất nhiều phòng bên kia. Bên kia chỉ có tủ sách và bàn học, bên này lại có cả sofa, bàn cà phê, tivi đều có, ta nắm cái hộp máy chơi game còn không có từng mở ra. Lấy tốc độ như ốc sên di chuyển đến trước bàn đọc sách của cô. cô vẫn không có nhìn ta. Chỉ lo xem văn kiện lại gõ mấy cái máy tính. Ta không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn hộp đóng gói máy chơi game. Lặng lặng mà đứng, cách Trương.